Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại lực Tần Minh còn khắc sâu ấn tượng. Hắn buổi sáng còn tùy tiện hỏi NPC muốn uống. Chờ một chút. Muốn uống. Mai Linh chấp. Tần Minh phản phất nhớ tới cái gì. Hắn tranh thủ thời gian kéo lấy Lam Kiếm Tâm đến bên cạnh nhỏ giọng dò hỏi. Người hôm nay sáng sớm nhìn thấy cái nào mấy người uống Mai Linh chấp. Lam Kiếm Tâm hơi hơi suy tư một chút. Tán tu kia vương đại lực khẳng định uống. Mặt khác còn giống như có hai người. Lam Kiếm Tâm muội muội bên trong Kiếm Linh nhắc nhở một câu. Tỷ, cái khác chết hai cái cũng uống. Ta nhớ. Lam Kiếm Tâm thuận thế hồi đáp. Ta nhớ ra rồi, liền là cái kia ba tên tán tu uống Mai Linh chấp, người khác không uống. Tần Minh lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hắn thở dài một hơi. Bình thường tại linh cảnh bên trong có NPC hỗ trợ, đi phá quy củ đối phó quỷ dị, liền đã rất khó. Bởi vì NPC nói chuyện làm việc đều là có hạn chế. Nhưng mà cái thế giới này biến thái tới cực điểm, liền NPC đều tại gạt người giết người. Dựa theo vừa mới phán đoán, Vương Đại Lực chờ ba tên tán tu hiển nhiên là bị cái kia Mai Linh chấp cho hạ độc chết. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nợp cờ tại sao muốn giết người đây? Lam Kiếm Tâm cũng là muốn đều không nghĩ ra. Mọi người lần nữa đi bong thuyền, cực kỳ hiển nhiên đi tìm vừa mới chết đi ba người rớt xuống pháo hoa. Lam Kiếm Tâm chân đau đến thực tế đi không được đường. Tần Minh để nàng về phòng trước nghỉ ngơi. Hắn lần nữa đi tới trên bong thuyền. Tổng cộng ba chi pháo hoa, Tần Minh, Đông Phương Vũ, Mặt Sẹo trưởng lão đều cầm đến một cái. Tần Minh hướng bong thuyền bên phải thả một cái. Chiếu sáng khối nhỏ trong bầu trời đêm không có bất kỳ vật gì. Mặt Sẹo trưởng lão hướng bong thuyền bên trái cũng thả một điếu thuốc tiêu, như cũ không có bất kỳ vật gì. Cặp kia con mắt màu đỏ đều không còn. Đông Phương Vũ trưởng lão đợi nửa khắc đồng hồ. Lần nữa hướng bong thuyền bên phải thả một điếu thuốc tiêu. Kết quả vẫn là đồng dạng. Con mắt màu đỏ quả thật biến mất. Tần Minh nhìn thấy kết quả này, toàn bộ người đều bị choáng váng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Cái kia treo ở không trung con mắt màu đỏ thế nào không có quy luật chút nào có thể theo đây? Chẳng lẽ mình ngay từ đầu liền phán đoán sai? Trên bong thuyền này mắt cùng phá giải linh kính không hề quan hệ. Mọi người toàn bộ sững sờ tại chỗ, không có người nói chuyện. Mọi người tâm lý đều rất nặng nề. Cái này linh cảnh quá khó khăn. Mẹ! Từ đi vào đến tin tức không có cái gì đầu mối a, chúng ta e rằng đều phải chết tại nơi này. Tần Minh không có tại trên bong thuyền chờ lâu. Hắn tranh thủ thời gian quay ngược về phòng. Mặc dù là ba ngày, nhưng cái này quỷ dị linh cảnh như cũ có người chết nguy hiểm. Hắn không muốn nhìn thấy Huyền Ưng xảy ra chuyện. Tần Minh mới đi đến bên trong khoang đầu bậc thang thời điểm. Bỗng nhiên, tỏa thiên hồ nhanh chóng xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 400 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 400 lần. Tần Minh ngẩng đầu một cái liền thấy. Lầu 4 401 cửa ra vào, thân mang áo đen khô lâu mặt nạ NPC cùng mặc áo đỏ khô lâu mặt nạ NPC đều đứng ở lan can nhìn kỹ hắn. Trong ánh mắt kia mang theo sát khí. Bọn hắn nhìn thấy Tần Minh lúc ngẩng đầu, hai người quay người vào phòng bên trong. Tần Minh không nói chấn kinh. Thật cơ mờ nờ quỷ dị. Còn để cho hay không người xuyên việt sống. Một cái linh cảnh có cái kia nữ áo đỏ quỷ cùng hai cái quỷ anh liền đã cực kỳ bút. Hai người các ngươi NPC còn theo ở phía sau giết người. Hơn nữa trọn vẹn không theo sáo lộ. Thật là khiến người ta tê cả da đầu. Ma thiên nhai thánh điện, sấm sét vang dội. Đốt màu đỏ ngọn nến trong phòng của chủ điện. Bàn, ghế dựa, rèm cửa chờ tất cả mọi thứ đều là màu đỏ. Liền ngồi tại bàn trà phía trước thiên đạo giáo giáo chủ cũng là một thân trường bào màu đỏ chót. Mặt mày của hắn chính giữa dùng son phấn đốt nốt ruồi son. Liệt diễm môi đỏ nhẹ nhàng nhấp tại màu đỏ trên ly, uống một ngụm đỏ tươi chất lỏng. Bỗng nhiên, giáo chủ thần sắc hơi hơi tức giận. Hắn cầm trong tay ly ba một thoáng ném tới trên đất. Trong ly chất lỏng màu đỏ vãi đầy mặt đất. Thoáng chốc, ngay tại ly rơi xuống địa phương, hai cái thân ảnh bỗng nhiên hiện lên. Một cái thân mặc váy trắng nữ tử, mang theo nửa bên mặt nạ màu trắng, một cái thân mặc váy đen nữ tử mang theo nửa bên mặt nạ màu đen. Chính là Thiên Đạo Giáo giáo chủ Tả Hữu Hộ Pháp, Hắc Bạch Song Sát. Hai người tranh thủ thời gian cúi đầu cung kính hành lễ. Giáo chủ, ngài nguôi giận. Thế nào hôm nay đưa tới máu, hương vị không đúng. Hắc Bạch Song Sát bên trong Bạch Sát lập tức bẩm báo nói. Khởi bẩm giáo chủ, linh huyết là luyện huyết đường cung cấp. Bọn hắn luôn luôn phụ thuộc ta Thiên Đạo Giáo, trong môn trưởng lão luyện đan sử dụng linh thú máu tươi cũng đều là bọn hắn cung cấp. Giáo chủ mỗi ngày phục dụng sử nữ linh huyết là luyện huyết đường đường chủ huyết tích tử đích thân luyện chế. Bất quá. Thân mang áo đỏ giáo chủ hai tay kéo dài, lười biếng nằm tại đằng sau trên ghế trúc hơi lim dim mắt. Bất quá cái gì, nói. Thuộc hạ nhận được tin tức mới nhất, cái kia huyết tích tử tự hồ có chút bành trướng, hắn tại trắng trợn chiêu nạp có thiên phú người xuyên Việt. Giáo chủ cái kia tuấn tú yêu diễm trên mặt lộ ra làm người chấn động cả hồn phách nụ cười. Huyết tích tử, hơi thêm chút cánh liền muốn bay. Giáo chủ màu đỏ chót tay áo nhẹ nhàng vung lên. Ma thiên nhai đại hội, cho hắn cũng đi một phần thiếp mời. Nói cho hắn biết, thiên đạo đại chiến sắp bắt đầu, cực quan thành nơi đó thực tế nguy hiểm, để hắn nâng nhà mang miệng đều tới ma thiên nhai. Bạch sát lập tức khom lưng, hai tay ôm quyền hành lễ. Là giáo chủ, thuộc hạ tuân mệnh. Hắc sát mặt không đổi sắc, lãnh khốc vô cùng, trong miệng chỉ phun ra một chữ. Bên trong. Bạch sát tiếp tục bẩm báo nói. Giáo chủ, theo phân phó của ngài, chúng ta đã đem Bất Dạ Trấn truy sát 12 cầm tinh cùng trưởng công chúa thành viên rút về, phòng ngừa ngũ hành Minh Thanh Huyền bị ngộ thương. Tuấn tú yêu diễm giáo chủ khẽ gật đầu. Bản tọa muốn xem bói tới ma thiên nhai bói toán, chờ bói toán kết thúc, ta mới không thèm để ý hắn. Phái người đi thăm dò một chút, cái này Thanh Huyền là thế nào không hiểu thấu rơi xuống 12 cầm tinh trong tay. Bản tọa cảm thấy nơi này có kỳ quặc. Thuộc hạ tuân mệnh. Hắc sát tiếp tục phun ra một chữ. Bên trong. Chương 409, Sử nữ máu. Linh âm ngọc bội. Thanh long mẫn sinh kiếm. Đúng rồi. Áo đỏ giáo chủ ngồi dậy. Hai tháng trước Bắc Cảnh Hàng Dạ Thành liên hợp yêu thú đối chiến thủ dạ nhân cuộc chiến đấu kia, bản tọa để Vân Thiên Đạo Nhân đem bản đồ thả tới trong sách, yêu thú nơi đó nhận được không có. Khởi bẩm giáo chủ, bản đồ là kẹp ở một bản viết tay bản Tam Quốc diễn nghĩa bên trong. Nghe nói bọn hắn một mực tại nghiên cứu. Mấy ngày trước đây truy sát Hàng Nguyệt Hy thời điểm, yêu thú tướng quân Thương Cốt Lan xuất lĩnh yêu tộc tinh nhuệ liền là đi đầu này mật đạo từ Bắc Cảnh đi tới Bất Dạ Trấn. Tốt. Bản tọa liền ưa thích để thiên hạ này loạn một điểm. Đợi đến thiên đạo đại chiến thời gian, yêu thú tộc thừa cơ từ mật đạo tới tiến hành tàn phá bốn phía. Ta để cái kia nữ đế đầu đuôi không thể chú ý. Giáo chủ, lần này ma thiên nhai đại hội, người xuyên Việt một chút tổ chức nhỏ cũng đều thỉnh cầu tham gia, gió lốc đội ngũ, lạc hà phái, quang minh giáo các loại. Ngài nhìn. Yêu diễm hồng y giáo chủ đứng dậy. Hai cánh tay hắn kéo dài, đi chân đất tại cái kia trên đài cao hơi hơi chuyển một vòng. Tới. Thiên đạo đại chiến muốn đến, nhiều một chút pháo hôi không tốt sao? Vâng. Thuộc hạ minh bạch. Bên trong. Hắc Bạch Song Sát vừa muốn rút đi, giáo chủ bỗng nhiên quay đầu ánh mắt âm lãnh. Uống đây. Bạch Sát lập tức phản ứng lại mau tới phía trước lấy ra trên bàn ly. Nàng bắt được đoạn đao tại tay trái mình tâm nhẹ nhàng vạch một cái. Tức khắc, máu đỏ tươi tí tách rơi vào trong chén. Chỉ chốc lát sau liền dọc đầy một ly. Nàng bưng lấy trên ly phía trước, hai tay đưa đến giáo chủ trước mặt. Giáo chủ, mời ngài dùng. Sạch sẽ a. Giáo chủ, sạch sẽ. Đệ tử của ngài thân vệ đều là sử nữ, vô cùng cái gì ô nhiễm. Tất cả đều có thể cung cấp huyết dịch. Hồng y giáo chủ bưng qua máu tươi tới, đặt ở đỏ đỏ bên miệng uống một hớp. Hắn phi thường hưởng thụ đứng ở cửa sổ, hai tay kéo dài hơi lim dim mắt. Thiên đạo đại chiến liền muốn tới, hoàng tộc ba tỷ muội, bản tọa thật muốn uống một ly máu của các ngươi, nhất định sẽ rất thơm a. Tinh Quang Thành, Thanh Hoa Thiết Thụ. Thanh Long Công Hội Tổng Bộ. Một thân màu đỏ cẩm y chu tước từ đằng xa rừng rậm phi tốc mà tới. Xung quanh tí tách mưa gió đều không thể rơi xuống trên người nàng. Nàng trắng nõn trên cổ chân mang theo hai chuỗi mắt xích châu, tại lúc phi hành vang xào xạc. 200 mét cây cao đỉnh ngay tại thư thương tu luyện Bạch Hổ, lập tức quay đầu đi. Chật chật chật, nguyên lai là Chu Tước sư muội trở về, mấy ngày không gặp, biến đến xinh đẹp hơn. Ngươi nói, Chu Tước sư muội thế nào lúc này chạy về tới? Bạch Hổ liên tục đối dưới cây nói mấy câu, kết quả không được đến bất kỳ đáp lại nào. Hắn khí gấp đến trên cây cành cây, trực tiếp ném về dưới gốc cây. 3. Cành cây đập phải ngay tại trên tảng đá lớn tĩnh tọa Huyền Vũ trên mình. Ta nói ngươi cái này Huyền Vũ, ngươi lại còn coi chính mình là rùa đen a. Sư huynh nói với ngươi, ngươi tại sao không trả lời đây? Thân cao lớn vóc dáng cường tráng Huyền Vũ ngẩng đầu trừng mắt liếc Bạch Hổ. Ta nghe được ngươi nói chuyện, Chu Tước sư tỷ lại xinh đẹp cùng ngươi có quan hệ gì? Có bản sự ngươi đuổi theo a. Ta. Ngươi cái này chết Huyền Vũ, ngươi liền không sợ ta dùng đến BH05 vĩnh cái mông của ngươi. Ngươi vĩnh cái thử một chút xem, ngươi nếu dám đem thương nâng lên đối lão tử. Ta liền nói cho Chu Tước sư tỷ ngươi nói nà ngực lớn bờ mông viên. Bạch Hổ. Chu Tước một đường phi hành đến thượng điện. Rất nhiều Thanh Long công hội người nhìn thấy nàng lập tức quỳ xuống hành lễ. Bái kiến Chu Tước thánh sứ. Chu Tước phản phất như thần tình rất gấp, chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay. Nàng xông vào nội điện liền thấy một thân màu lam cẩm bào Thanh Long hội trưởng. Hội trưởng dung mạo tinh xảo, hai đầu lông mày lại đều là tang thương u buồn. Nàng chính giữa hai tay nâng lên ba căn thanh hương đứng ở phu quân Hà Ngọc Long linh vị phía trước. Chu Tước không dám làm phiền. Đứng ở cửa ra vào yên tĩnh nhìn xem. Thanh Long đem ba nén hương cắm đến lư hương, hơi liêm diêm mắt, hai tay đóng kín. Ngọc Long, ngươi khi còn sống để ta không muốn tìm bọn họ báo thù, nói chuyện của mình cùng các nàng không có quan hệ. Nhưng ta tận mắt thấy cái kia Hà Nguyệt Hy Hà Nguyệt Thiền đem kiếm đâm vào bộ ngực của ngươi. Cái kia nữ đế càng là vỡ vụn trái tim của ngươi. Ta nghe lời ngươi, sơ sơ 19 năm đều không có tìm các nàng trả thù. Bây giờ lần thứ tư thiên đạo đại chiến mau tới, ta muốn cùng các nàng làm kết thúc. Lần này ta sẽ không tiếp tục hạ thủ lưu tình, nên giết liền giết. Thanh Long lên trước từ Hàng Ngọc Long linh vị đằng sau rút ra một cái màu đen tế kiếm. Đứng ở cửa ra vào Chu Tước, nhìn thấy thanh kiếm này hơi hơi hoảng sợ. Trên lưỡi kiếm mặt phản phất bao hàm đáng sợ tử khí, rỉ sét loang lỗ, đen như mực. Thanh Long ngón trỏ phải ngón giữa kẹp lấy lưỡi kiếm nhẹ nhàng lướt qua. Tức khắc, phía trên rỉ sét lập tức tiêu tán vô hình. Đen kịt lưỡi kiếm thoáng cái bắn ra đáng sợ sát khí. Ngọc Long, thanh kiếm này là sư phụ ta truyền cho ta, không có danh tự. Ta đem chính mình đã từng ưa thích trong phim truyền hình tên kiếm cho nó Mẫn Sinh Kiếm. Người phía trước hỏi ta, Mẫn Sinh Kiếm có phải hay không đại biểu lấy thương hại chúng sinh? Khi đó ta gật đầu, nhưng kỳ thật Mẫn Sinh Kiếm chân chính ý tứ không phải thương hại, là xuất kiếm tức tử. Là rút kiếm một khắc này, liền để địch quân nháy mắt hoài niệm chính mình còn sống tuế nguyệt. Lần này ta muốn dùng thanh kiếm này tới đối phó cái kia nữ đế, ta muốn để các nàng tại thời điểm chết, có khả năng nhớ tới đã từng hại ngươi sai lầm. Thanh Long đem lưỡi kiếm cắm vào vỏ kiếm, cửa cửa sổ gió nhẹ thổi nàng hai tóc mai mái tóc nhẹ nhàng bay lên, bên trong xen lẫn vài tia tóc trắng. Nàng vậy mới xoay người lại nhìn về phía Chu Tước. Bản tọa để ngươi lưu tại Bất Dạ Thành nhìn xem Âm Nhi. Tại sao trở lại? Hội trưởng, Âm Nhi đi theo 12 cầm tinh đi hướng Tinh Quang Hải, thuộc hạ không có cách nào đi theo. Hơn nữa còn có chuyện trọng yếu trở về bẩm báo. Đi Tinh Quang Hải làm cái gì? Dường như nghe nói cái kia trưởng công chúa cùng cái kia Tần Minh còn sống. Ngươi nói cái gì? Thanh Long vù quay qua tới. Trong tay nàng bóp lấy chén trà chỉ một thoáng hóa thành một đống phấn. Sống sót. Đúng vậy, nói là ở trên biển. Âm Nhi nha đầu này thật là điên rồi, Tinh Quang Hải nguy hiểm như thế. Cái kia trong nước tinh thần ngưng lực liền bản tọa đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nàng đi theo những cái này không biết trời cao đất rộng cầm tinh, thật là chịu chết sao? Hội trưởng. Chu Tước vội vàng đem cửa phòng đóng lại tới gần Thanh Long, nói khẽ, kẻ thuộc hạ phát hiện một cái rất khiếp sợ sự tình, ngày ấy cái này quỷ sầu nhai. Thanh Long sau khi nghe cực kỳ hoảng sợ. Ngươi nói là Âm Nhi tại đáy biển có thể hành tẩu, tinh thần linh lực đối với nàng một chút tác dụng đều không có. Đúng vậy, không chỉ như vậy, những cái kia quỷ dị dây leo đến âm nhi trước mặt phía sau đều khô héo, toàn bộ rơi vào đáy biển. Trong nháy mắt, Thanh Long vừa mừng vừa sợ. Nàng vui chính là nữ nhi của mình có dạng này năng lực đặc thù, sau đó Thanh Long công hội càng ngày càng lợi hại. Thế nhưng để nàng kinh ngạc chính là loại năng lực này đến tột cùng là làm sao tới đây này? Đến hiện tại thiên phú cũng không có kích hoạt. Thanh Long hai tay chấp sau lưng ở trong phòng dạo bước. Sơ sơ nửa khắc đồng hồ phía sau, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu. Âm nhi lúc sinh ra đời, trong miệng của nàng đã từng ngậm lấy một khối ngọc. Nhưng mà về sau bản tọa tại Hàng Dạ Thành tìm tới nàng thời gian, khối ngọc này đã không còn. Hội trưởng, người nhà kia phát hiện qua âm nhi bàn tay khác thường lại không gặp qua ngọc. Bọn hắn nói đưa hài tử tới người kia lưu lại tuyệt bút vàng để nuôi hài tử, thuộc hạ theo mệnh lệnh của ngài đem bọn hắn cả nhà đều giết đi. Đó là bọn họ nên chết, Hàng Dạ Thành trời lạnh như vậy, cả nhà của hắn mang theo nhi tử ở trong phòng nướng lò lửa, để nữ nhi của ta hai tay hai chân đông đến đỏ bừng trong sân giặt quần áo, ta hận không thể giết bọn hắn 10 lần trăm lần. Thanh Long hít sâu một cái hàng khí, lần nữa trở lại chính đề. Bản tọa mấy lần nhìn thấy âm nhi, đều không có từ trên người nàng cảm giác được ngọc bội kia tung tích, hỏi nàng nàng cũng không biết. Hội trưởng, âm nhi tại Tinh Vũ Loan bị thương thời điểm, thuộc hạ cho nàng đổi qua quần áo, từ trên xuống dưới đều không có ngọc bội bóng dáng, đoán chừng là mất đi. Thanh Long mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Bản tọa một mực đang nghĩ, âm nhi trên mình rất đặc thù. Thiên phú không có kích hoạt có thể hay không cùng ngọc bội kia có quan hệ đây? Nhà kia thu dưỡng âm nhi dân bản địa nói cũng chưa từng gặp qua ngọc bội, cái kia tại bản tọa nhìn tới, xác suất lớn là năm đó cứu âm nhi người cầm ngọc bội. Người kia là ai đây? Hội trưởng, năm đó chúng ta tìm khắp thế gian cũng không tìm tới thiếu chủ tung tích. Về sau ngài không phải đi hỏi Ngũ Hành Minh Minh chủ? Thanh Long gật đầu một cái. Chờ lần này thiên đạo đại hội, bản tọa đụng phải Kim Dương Tử hỏi lại hỏi hắn, đến tột cùng là ai cứu âm nhi? Chương 410, Huyền Ưng, Tam Tòng Tứ Đức ngươi biết hay không? Ngươi cho rằng lão tử muốn chạm ngươi? U Linh Thuyền Linh Cảnh. Tần Minh từ bong thuyền trở lại 205 gian phòng. Kỳ quái là, trong gian phòng đều không tìm được Huyền Ưng. Huyền Ưng, ngươi ở đâu? Tần Minh có chút gấp. Nếu như là phổ thông linh cảnh lời nói, ba ngày một loại là an toàn. Nhưng là bây giờ cái này linh cảnh hiển nhiên quỷ dị dị thường. Ngày sáng đêm tối đều tại không quy tắc giết người. Huyền Ưng. Tần Minh ở trong phòng lần nữa tìm một vòng. Trong ngăn tủ đều lật khắp. Liền là không có Huyền Ưng bóng dáng. Hắn đi tới hành lang bên trên, vừa đúng gặp được Thanh Long công hội thiên đạo giáo mấy người từ bên ngoài đi vào, chuẩn bị trở về phòng. Các ngươi có thấy hay không cùng ta một chỗ cô nương kia? Đông Phương Vũ chờ nhộn nhịp lắc đầu. Trong lòng Tần Minh mười phần sốt ruột. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy bên cạnh 204 gian phòng cái kia dán vào chữ hỷ có cái sừng bị kẹp ở trong khe cửa. Hôm qua bọn hắn tới thời điểm, chữ hỷ dán thật tốt. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ có người mở qua cửa. Tần Minh lập tức dùng sức đụng một cái. Phịch một tiếng. 204 cửa phòng bị hắn mở ra. Trong gian phòng lờ mờ ẩm ướt. Huyền Ưng. Không có bất kỳ người nào đáp lại. Tần Minh tay đặt lên bàn ngọn nến nhẹ nhàng đụng chạm, phát hiện ngọn nến là nhiệt. Liền chứng minh vừa mới nơi này có người. Xác suất lớn là Huyền Ưng. Hắn hướng trong phòng đi. Huyền Ưng, ta biết ngươi tại nơi này. Đi ra. Ta có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Đúng lúc này, Tần Minh bỗng nhiên nghe được giường chiếu bên phải xó xỉnh truyền đến nhẹ nhàng động tĩnh. Nàng cấp bách chạy qua đi. Liền thấy Huyền Ưng chính giữa cuộn tròn tại nơi đó, hai tay ôm thật chặt hai chân. Nàng đùi phải bị dao nhỏ cắt đến đẫm máu một mảnh. Vết thương địa phương xương cốt đều đã đâm xuyên quần, toàn bộ quần lót màu lam nhạt nhiễm đến một mảnh đỏ rực. Huyền Ưng. Lam Kiếm Tâm hơi ngẩng đầu lên tới. Hai cái hốc mắt đỏ đỏ. Nàng thần tình quật cường, nhưng mà đau đến liền bờ môi đều cắn nát. Kim Điêu. Ngươi đừng quản ta. Ngươi thả thật tốt 205 không được, chạy đến 204 tới làm cái gì? Ngươi là sợ ta tìm tới ngươi sao? Kim Điêu, ngươi dụng tâm đi phá giải linh cảnh, tiếp đó sớm một chút ra ngoài đi. Đừng quản ta, chân của ta đã không có cách nào. Ta cảm giác được mắt mình đều đau, có thể thấy được là bị khí độc thâm nhập. Cho ta xem một chút vết thương. Tần Minh ngồi xổm xuống. Lam Kiếm Tâm dùng tay đem chân ôm thật chặt. Ngươi đi. Cho ta xem một chút vết thương. Ta không cho ngươi nhìn, vết thương đã mục nát rất là tanh rình, các ngươi đều sẽ cảm giác đến rất khó ngửi. Trên thuyền những người kia đem ta đuổi xuống liền là bởi vì chân rất khó ngửi, ta có tự mình biết mình. Huyền Ưng. Tần Minh nắm lấy cánh tay của nàng nói khẽ. Thật xin lỗi. Ngày kia tại trên thuyền ta thật không biết thân phận của ngươi. Hơn nữa ta lúc đi ra ngươi đã lên thuyền nhỏ, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lam Kiếm Tâm diện một lạnh nhạt quật cường. Nàng cắn chặt môi, trong lòng lẩm bẩm nói. Ngươi trên giường toàn tâm toàn ý chiếu cố trưởng công chúa, đâu còn có tâm tư nhìn như vậy một cái thối rửa tanh rình nữ nhân. Trong đầu Lam Kiếm Tâm muội muội Kiếm Linh lớn tiếng la lên. Cự tuyệt hắn. Để chính hắn làm chuyện của mình đi. Tỷ, không cần cùng nam nhân có bất luận cái gì dính dáng. Tỷ, ngươi đừng quên, chúng ta là bị thiên hạ sở thoá khí giết cha giết mẫu ác nhân. Cái kia Tần Minh hiện tại đối ngươi chính là từ đồng tình. Nếu như hắn biết thân phận chân thật của ngươi, căn bản không muốn phản ứng ngươi. Tỷ, ta đã nói với ngươi ngươi nghe rõ chưa? Ngươi không nên để cho nam nhân lại đụng thân thể của ta. Tần Minh đứng dậy nhìn một chút ngoài cửa sổ. Bây giờ cách trời tối còn có khoảng một canh giờ. Tần Minh dự định thừa dịp hai cái này NPC trong phòng, quỷ dị làm không xuất hiện thời cơ. Vừa vặn đi cho Huyền Ưng trị liệu chân thương. Huyền Ưng, phòng bếp có lò lửa. Ta dẫn ngươi đi trị liệu một thoáng chân thương. Không cần. Hiện tại thời gian khẩn cấp, không muốn chơi tiểu hài tử tính tình. Ta nói không cần. Ta không muốn liên lụy ngươi, ta cũng không thích ngươi đụng ta. Ngươi ít ngươi chuyện của mình đi à. Tần Minh nghe xong, trong lòng tới tức giận. Mắt hắn trừng lấy Huyền Ưng lạnh lùng nói. Là chính ngươi nói linh cảnh trung thành hôn cũng tính toán. Hiện tại nếu như ta là tướng công của ngươi, ngươi liền lý nên nghe ta. Ngươi nói bậy. Ngươi nếu là từ cổ đại tới, tam tòng tứ đức đạo lý ngươi không hiểu. Lam Kiếm Tâm thoáng cái bị Tần Minh nói đến sửng sốt. Tiếp cái hít thở. Tần Minh một phát bắt được cánh tay của nàng, đem nàng đeo lên. Lam Kiếm Tâm lập tức mộng. Nàng chưa từng có bị nam nhân cõng qua. Coi như nàng cha ruột cũng cho tới bây giờ không yêu thương qua nàng. Lam Kiếm Tâm nháy mắt lại gấp lại sợ. Tay nàng vỗ Tần Minh bả vai. Cho ta xuống. Kim điêu. Tần Minh trọn vẹn mặc kệ. Đẩy ra cửa đi ra. Hắn nhanh chóng hướng về phòng bếp lò lửa đi đến. Trong đầu Kiếm Linh đã triệt để phát điên. Nàng tại không ngừng hô to. Tỷ, tay hắn bắt đến chỗ nào? Ngươi nhanh để hắn cho ta xuống. Ta không có cách nào thuyết phục hắn. Ngươi cũng nhìn thấy. Tần Minh lưng cổng Lam Kiếm Tâm đi tới phòng bếp. Chân hắn đá một cái đem cửa đóng lại. Phòng bếp phía tây xó xỉnh lò lửa cháy hừng hực. Tần Minh đem nàng thả tới bên cạnh trên bàn. Lam Kiếm Tâm lập tức tay khẽ chống muốn nhảy dựng lên rời khỏi, bị Tần Minh hai tay chăm chú ấn xuống. Huyền Ưng. Tần Minh mặt lộ nộ khí thấp giọng quát. Ngươi làm rõ ràng. Hiện tại là tại linh cảnh bên trong, khắp nơi đều là quỷ dị. Ngươi tại nơi này thật tốt cho lão tử nằm xong. Lộn xộn nữa. Ta cắt ngang ngươi một cái chân khác. Kim Điêu, ta không muốn để cho ngươi đụng ta. Ngươi cho rằng lão tử muốn chạm ngươi. Tần Minh nhìn kỹ Huyền Ưng hung dữ thấp giọng nói. Ta chính là báo đáp ngươi quỷ sầu nhai cứu ta ân tình. Thương chữa khỏi phía sau, chúng ta liền mỗi người đi một ngã. Cùng người bị bệnh thần kinh đồng dạng, làm đến ta có đa hỷ vui vẻ đụng ngươi đồng dạng. Tần Minh những lời này hạ xuống. Lam Kiếm Tâm trong nháy mắt hốc mắt đều đỏ. Trong đầu Kiếm Linh lại thế nào gào thét nàng cũng liền quản đều mặc kệ. Tần Minh muốn đem Lam Kiếm Tâm đùi phải quần cuốn lên tới. Kết quả quần bị xương kia đâm xuyên đã không có cách nào quyển. Hắn dứt khoát lấy ra đoạn đao đem quần cắt. Toàn bộ trắng nõn đùi ngọc đã bị độc này tra tấn không thành nhân dạng, hiện ra màu xanh đen, đẫm máu một mảnh. Lam Kiếm Tâm tay nắm thật chặt nắm đấm, vốn là còn muốn nói chuyện. bị Tần Minh lại trừng mắt liếc. Nàng cắn hàm răng ngậm miệng chuyển hướng hắn. Tần Minh tay giương lên, đem phòng bếp hai cái cửa sổ toàn bộ đóng chặt. Hắn lấy ra khối kia thâm hải huyền thiết cái ống, chuẩn bị cho Huyền Ưng chế tạo một đoạn xương đùi, đem hư cái kia một đoạn cho thay thế đi. Kết quả quỷ dị chính là đoạn này huyền thiết quản dĩ nhiên loại trừ có một điểm va chạm đè ép, kích thước chiều dài dĩ nhiên vừa vặn thích hợp. Tần Minh thoáng cái cảm giác rùng mình. Tại sao có thể như vậy? Chính mình rút đến thâm hải huyền thiết không gặp. Nhặt được đoạn này huyền thiết quản lại vừa vặn thích hợp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đầu Tần Minh đều muốn nổ. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Lam Kiếm Tâm còn tưởng rằng trị liệu gặp được nan đề. Kim Điêu, ngươi đừng có lại khó khăn, ta không trị. Im miệng. Lam Kiếm Tâm. Kiếm Linh, hắn để ta im miệng, vậy ngươi cũng im miệng. Lam Kiếm Tâm tay chống đỡ bàn, muốn ngồi dậy. Tần Minh cầm lấy huyền thiết quản âm thanh lạnh lùng nói. Nằm xong. Đừng động. Chương 411, Lam Kiếm Tâm khóc. Kim Dương Tử đến Thiên Đạo Giáo. Tần Minh dùng nước sạch đem huyền thiết quan bên trên huyết dịch rửa sạch sẽ. Chính xác cùng chính mình rút đến thâm hải huyền thiết đồng dạng phẩm chất. Kích thước dài ngắn cũng vừa tốt thích hợp gãy xương trị liệu. Tại sao có thể như vậy đây? Thế nào cái kia nữ tử xa lạ sẽ rớt xuống vật này? Chẳng lẽ nàng là... Nàng cũng là Huyền Ưng. Tới từ tương lai Huyền Ưng. Chỉ có thể là tương lai mới nói thông, bằng không ống thép không cách nào giải thích a. Nhưng mà... Cái này... Đây là xuyên không nổi. Con mắt màu đỏ giải thích như thế nào? Vì sao lại xuất hiện tương lai Huyền Ưng? Quả thực đầu còn lớn hơn. Thời gian khẩn cấp, Tần Minh tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Huyền thiết quan phía trên lõm đi vào một khối. Hắn lập tức đem thâm hải huyền thiết quản bỏ vào lò lửa bên trong. Lại từ trong phòng bếp tìm tới một cái thiết chù y. Nằm lên bàn Lam Kiếm Tâm, không biết rõ Tần Minh muốn làm cái gì. Trong ánh mắt của nàng lộ ra nghi hoặc căng thẳng. Trong đầu Kiếm Linh cũng giống như điên qua lại kêu to. Nhưng mà Lam Kiếm Tâm vẫn như cũ thờ ơ. Nàng thậm chí có chút sợ lại bị Tần Minh răng dậy. Thâm hải huyền thiết quản đốt một lúc sau, không có bất cứ động tĩnh gì. Tần Minh phản ứng lại, loại này bình thường hỏa diễm khẳng định không được. Tay hắn giương lên. Rào. Một đạo quỷ hỏa phun ra, nhiệt nóng bá đạo. Sau lưng Lam Kiếm Tâm nhìn đều ngây dại. Kim Điêu không phải dùng qua đâm lưng tập kích thiên phú ư? Tại sao lại có hỏa diễm? Chẳng lẽ hắn có thể sao chép không chỉ một thiên phú? Lam Kiếm Tâm chưa từng thấy nhiều cái thiên phú. Khó có thể tin. Kiếm Linh, ngươi xem người ta có thể sao chép nhiều cái thiên phú, bao nhiêu lợi hại. Ngươi chớ nói nhảm, ta không có rơi vào bể tình. Ta chính là kể sự thật. Thâm hải huyền thiết hòa tan lên cực kỳ gian nan. Tần Minh tính kéo dài phun ra quỷ hỏa. Hắn đầu đầy mồ hôi, thân trên quần áo đều thấm ướt. Mãi cho đến nửa canh giờ phía sau. Thâm hải huyền thiết quản bắt đầu nóng chảy. Tần Minh lập tức cầm lấy chùy bắt đầu gõ gõ đập đập. Tuy là kỹ nghệ không thuần thục, nhưng mà dùng khống chế linh lực ra sức độ, cũng có thể đối lập làm đến tinh chuẩn. Chỉ là cái này lò lửa thực tế quá nóng. Tần Minh dứt khoát đem lên y phục cởi xuống ném đi trên ghế bên cạnh. Trong nháy mắt, hắn cái kia hoàng mỹ đường nét bắp thịt rơi vào trong mắt Lam Kiếm Tâm. Lam Kiếm Tâm tức thì mặt đều đỏ, tim đập nhanh hơn gấp bội. Kiếm Linh, ngươi đừng kêu, nhân gia không phải cố ý, ngươi nếu không muốn nhìn ngươi liền nhắm mắt lại. Kiếm Linh, ngươi vì sao mắt so ta trừng đến còn lớn hơn, ngươi đang nhìn cái gì? Phanh phanh phanh. Ba ba ba. Tần Minh đem linh lực truyền vào nó thiết chù y, gõ gõ đập đập. Cuối cùng, hắn đem lõm đi xuống một khối gõ bằng phẳng. Tần Minh lần nữa dùng quỷ hỏa đem thâm hải huyền thiết quản trừ độc, đi tới bên cạnh Lam Kiếm Tâm. Lam Kiếm Tâm đã đoán được Tần Minh muốn làm cái gì. Huyền Ưng, ngươi trước chờ đã, ta đi tìm người khác hỏi một chút, có hay không có thuốc tê một loại đan dược. Tần Minh vừa muốn đi, bị Lam Kiếm Tâm một phát bắt được cánh tay. Nàng cắn cắn khô quắc bờ môi, màu đỏ mang theo mắt tơ máu nhìn xem Tần Minh. Không cần thuốc tê. Rất đau. muốn đem đã hư xương cốt cho bỏ đi. Ta không sợ đâu. Lam Kiếm Tâm quật cường nói lần nữa. Ngược lại ta đầu này chân đã phế bỏ, nguyên bản liền định cưa bỏ, ngươi tùy tiện giày vò. Tần Minh bỗng nhiên có chút khâm phục cái nha đầu này. So nạo xương chữa thương qua nhị gia còn muốn mảnh. Huyền ưng, ta định đem hoại tử xương cốt cho bỏ đi, sau đó dùng thâm hải huyền thiết quản tiếp lấy hai bên, lại dùng linh lực để bọn hắn kết hợp một chỗ. Khả năng đây không phải hoàn mỹ nhất phương pháp, nhưng tối thiểu nhất có khả năng bảo đảm ngươi sẽ không giống lấy trước như vậy thống khổ. Hơn nữa độc tố cũng có thể hiểu. Lam Kiếm Tâm cắn môi, quật cường nói. Ngươi chém a, ta không sao. Tần Minh đem huyền trư cho cái kia một túi mứt hoa quả toàn bộ lấy ra, đưa tới trong tay Lam Kiếm Tâm. Ngươi đau liền ăn một khỏa, ta bắt đầu. Tần Minh nhanh chóng điểm mấy cái huyệt đạo, đem trên đùi mạch máu phong bế. Hắn dùng đao đem đã chết đi màu đen xương cốt một chút cắt xuống. Ở trong quá trình này, cái kia huyền ưng hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chân của nàng. Từ đầu tới đuôi, dĩ nhiên liền hô một tiếng đều không kêu đi ra. Tần Minh trong lòng không khỏi khâm phục. Nữ nhân này cũng thật là lợi hại. Đúng lúc này, Tỏa Thiên Hồ đột nhiên cực tốc xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 400 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 400 lần. Tần Minh vù quay đầu đi. Chỉ thấy phòng bếp cửa sau bị người đẩy ra một cái khe, bên ngoài tuôn ra cực mạnh sát khí. Lại là cái nữ sát thủ kia. Lam Kiếm Tâm tay chống đỡ bàn, ghế kim điêu, đừng quản ta, đi mau. Đi cái quỷ. Trị liệu đến thời điểm then chốt. Tần Minh nhìn kỹ ngoài cửa sổ giận dữ hét. Ai vậy? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có bản sự đi ra. Lão tử liều mạng với ngươi. Trong lòng Lam Kiếm Tâm bỗng nhiên chua muốn chết. Kiếm Linh, hắn thật thật tốt. Tần Minh vốn là muốn chất vấn đối phương đến cùng có phải hay không tương lai huyền ưng, lại cảm thấy thời cơ không đúng. Đột nhiên, một cái nhúng máu đoạn đao đã từ cửa sổ duỗi ra, phía trên mang theo khủng bố sát khí. Tần Minh rút ra huyết sát kiếm ngăn tại Lam Kiếm Tâm trước mặt. Huyền ưng, chân hiện tại đến thời điểm then chốt, ngươi đừng động. Ta tới treo lên. Lam Kiếm Tâm cánh tay nắm lấy bàn, hốc mắt rưng rưng, đau xót bờ môi đều nhanh cắn nát. Đi ra. Để tiểu gia nhìn một chút ngươi đến cùng là ai. Có phải hay không người ta quen biết giả thần giả quỷ. Bạch. Một cái quần áo đen cánh tay bỗng nhiên luồn vào tới, đem cái kia nữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các thủ đao bắt được, kéo lấy nàng rời đi. Đầu Tần Minh mộng. Hắn chạy đến cửa trắng, phát hiện sát thủ dĩ nhiên thật biến mất. Huyền ưng, chúng ta thật là gặp quỷ. Ta càng ngày càng cảm giác hai người kia thân phận là... Là ai? Trước trị liệu cho ngươi. Chờ ta xác định sẽ nói cho ngươi biết. Tần Minh lại đem thâm hải huyền thiết quản hỏa diễm trừ độc. Thận trọng cho Lam Kiếm Tâm cất vào huyết nhục đầu khớp xương. Tần Minh hai tay huy động, một cổ ầm vang dương tính linh lực tại huyền thiết quan bên trong tản ra. Lam Kiếm Tâm trên đùi huyết nhục kinh mạch cùng huyền thiết quan chậm chậm kết hợp. Lúc này, Lam Kiếm Tâm hôm qua phục dụng sinh cốt đang bắt đầu phát huy hiệu lực. Huyền huyễn thế giới đang dược liền là thần kỳ. Huyết nhục đã chậm chậm sinh trưởng. Tần Minh lại đem rút đến ngưng huyết đang lấp đầy Lam Kiếm Tâm trong miệng. Lam Kiếm Tâm cắn hàm răng hơi hơi quay đầu. Ngươi lại phải cho ta ăn cái gì? Ngươi ăn thì ăn, nói nhảm nhiều như vậy. Ta còn có thể hại ngươi sao? Lam Kiếm Tâm bị Tần Minh mắng đến không biết rõ như thế nào nói tiếp. Trong đầu Kiếm Linh la lớn. Tỷ, đừng mở miệng. Không cần ăn hắn đồ vật. Tỷ, không cần thiếu hắn ân tình. Nhanh lên một chút từ chối hắn a, từ chối a. Tần Minh lần nữa bóp lấy Lam Kiếm Tâm cầm, đem cái kia ngưng huyết đang đập vào trong miệng nàng. Ăn vết thương này huyết dịch sẽ ngưng kết. Rất nhanh liền có thể tốt. Lam Kiếm Tâm nhẹ nhàng ê nha, ê một câu. Tần Minh lấy ra sạch sẽ màu trắng băng vải, đem chân của nàng một chút băng bó kỹ. Lập tức không chờ huyền ưng cự tuyệt. Hắn lần nữa đem huyền ưng lưng đến cổng lên. Trời sắp tối rồi, chúng ta đến mau trở về. Lam Kiếm Tâm thi ngôn vạn ngữ cảm tạ đến bên miệng, liền hóa thành một chữ. Ân. Tinh Quang thành Nam Bộ ở ngoài ngàn dặm Ma Thiên Nhai. Nơi này mưa đã nhỏ hơn rất nhiều. Đầy trời tinh quang chiếu xạ đến toàn bộ đại địa sáng rực rực rỡ. Vân Thủy Giao cùng đại sư huynh Kim Dương Tử tại ngày nọ buổi chiều cuối cùng đến dưới Ma Thiên Nhai. Dãy núi này liên miên bất tuyệt. Chỗ cao nhất Ma Thiên Nhai cao tới 3.000 xích, phảng phất đã cùng tinh không ngang bằng đồng dạng. Đại sư huynh, chúng ta đem Chu sư muội lưu tại Bất Dạ Trấn, nàng hẳn là sẽ không chạy trốn a. Phía trước nàng khả năng thật sẽ chạy, nhưng mà biết được Tần Minh là ngươi đệ tử thân phận, nàng liền sẽ không chạy. Ngươi là cảm thấy cái kia Huyền Trư đối với đệ tử của ta có rất sâu tình cảm. Thế nhưng căn cứ ta chỗ hiểu, bọn hắn nhận thức cũng không lâu. Kim Dương Tử tay trái nâng lên quyển sách, tay phải nắm lấy nho nhỏ hỏa lô, xoay đầu lại mỉm cười nói. Kỳ thực cái này không khó lý giải, Huyền Trư tại Ngũ Hành Minh nằm vùng, một mực đến nay nội tâm của nàng là cô độc, lại thêm nàng mỗi lần trị liệu đều sẽ phản phệ thương tổn, từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm qua. Tiểu tử thúi kia là cái ấm nam, nho nhỏ động tác liền có thể tiến vào nội tâm của nàng. Lại thêm nàng bỗng nhiên từ ngươi nơi này biết được Tần Minh cũng là thân bất do kỷ nằm vùng, sẽ để nàng xuất hiện một loại cộng tình. Chỉ có nàng biết làm nằm vùng gian nan đến mức nào. Chương 412, Thanh Long vs Kim Dương Tử. Vân Thủy Giao, cút. Vân Thủy Giao như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu một cái. Kim Dương Tử đem trong tay hỏa lô thu vào, lấy ra một cái quạt xếp, vù một thoáng mở ra. Đại sư huynh, ngươi thế nào đem hỏa lô thu lại, còn cầm lấy quạt xếp? Cũng không thể để những tên kia nhìn ra, ta Kim Dương Tử như vậy sợ lạnh. Vân Thủy Giao lập tức liền hiểu được. Đại phái tranh chấp, thủ lĩnh trạng thái thân thể tự nhiên 10 phần trọng yếu. Đại sư huynh, ta phía trước một mực nghe nói, Thiên Đạo Giáo tổng bộ cực kỳ bí mật, chẳng lẽ ngay tại cái này Ma Thiên Nhai? Không phải. Thiên Đạo Giáo chân chính tổng bộ không người hiểu rõ, chỉ là lần này Thiên Đạo đại chiến bọn hắn tạm thời bố trí tại Ma Thiên Nhai. Vân Thủy Giao một bên hướng phía trước, một bên đánh giá sườn núi gánh lên. Thiên Đạo Giáo đệ tử lít nha lít nhít bố trí tại đỉnh núi. Có rất nhiều mang theo thanh đồng khô lâu mặt nạ đội ngũ bốn phía tuần tra. Ma Thiên Nhai lưng chừng núi chính giữa trải rộng thương lang, hai cánh hạt chờ dị thú. Nhìn lên Thiên Đạo Giáo có khả năng ngự thú người xuyên Việt. Đại sư huynh, Thiên Đạo Giáo thật là binh hùng tướng mạnh. Thiên Đạo Giáo vẫn luôn tại mời chào đệ tử, chí ít có 7-8 ngàn người trở lên. Vân Thủy Giao theo ở phía sau nhẹ giọng oán trách một câu. Đây còn không phải là sư huynh ngươi không nguyện ý thu nhiều đệ tử như vậy, bằng không muốn gia nhập chúng ta Ngũ Hành Minh cũng có khối người. Kim Dương Tử lắc lắc tay áo màu xám. Ta đi tới thế giới này đã thật lâu, gặp qua rất nhiều người xuyên Việt. Cũng biết đại bộ phận người xuyên Việt tâm tính. Bọn hắn một khi xuyên qua đều sẽ cảm giác đến chính mình là khí vận chi tử, cái gì mệnh ta do ta không do trời, cái gì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đều sẽ từ nội tâm của bọn hắn chỗ sâu bộc phát ra. Loại tâm tính này không thích hợp Ngũ Hành Minh. Lại cùng cái này Thiên Đạo Giáo phi thường phù hợp. Thế nhưng bọn hắn không nhận rõ ràng chính là cái thế giới này cũng không thích hợp loại này duy ngã độc tôn tâm thái. Năm đó Thiên Thanh Tử cũng có đại đế chi tư, không phải cũng thua. Vân Thủy Giao hơi nhíu nhăn thanh tú đẹp đẽ lông mày. Nàng mới ngẩng đầu liền thấy xa xa trong núi xuất hiện rất nhiều mặt lá cờ. Đại sư huynh, những môn phái kia ta phía trước đều chưa từng thấy. Hơn 1.000 năm đến nay, thế gian này người xuyên Việt thành lập môn phái đã đếm không hết, cũng liền những năm gần đây dùng ta Ngũ Hành Minh, Thiên Đạo Giáo, Thanh Long Công Hội đứng đầu. Tương tự với Lạc Hà Phái, Toàn Phong Đội, Xuân Thu Môn, Luyện Huyết Đường chờ môn phái nhỏ như vậy vẫn là thật nhiều. Chỉ bất quá đều nhân số ít, ẩn nấp tại thế giới các nơi. Vân Thủy Giao như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đúng lúc này, đối diện chỗ ngã ba đi tới một vị làn da chuyển hồng thân cao lớn nam tử. Sau lưng hắn đi theo khoảng 30 tên trưởng lão đệ tử, còn có hài đồng. Cái kia tóc đỏ nam tử bước nhanh chạy tới. Nguyên lai là Kim Minh Chủ, Hạnh Ngộ. Vị này nữ trưởng lão trưởng thành đến quá đẹp a, hẳn là Ngũ Hành Minh Viêm Hỏa Đường đường chủ. Nam tử tóc đỏ hai mắt tỏa ánh sáng, thuận thế cho Vân Thủy Giao thò tay muốn bắt tay. Kim Dương Tử cười nhạt cười. Vân Thủy Giao tay đặt ở bên hông sáo ngọc bên trên, liền nam tử trước mắt nhìn cũng không nhìn. Vân đường chủ, tại hạ là Luyện Huyết Đường đường chủ Huyết Tích Tử, chúng ta Luyện Huyết Đường sâu đến giáo chủ coi trọng, lần này cố ý đem chúng ta từ Cực Quang Thành điều đến Ma Thiên Nhai. Vân Thủy Giao vẫn như cũ thanh lãnh cao ngạo không để ý. Nói câu lời trong lòng. Ta Huyết Tích Tử luôn luôn đối Vân Đường chủ phi thường hướng về. Vân Thủy Giao diện một lạnh lùng từ bên cạnh hắn đi qua, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Kim Dương Tử rất bình tĩnh tay cầm quyển sách, phản phất thanh phong phất tới đồng dạng, dọc theo đường nhỏ chậm rãi mà lên. Cái kia Huyết Tích Tử xem xét Ngũ Hành Minh căn bản không đem hắn để vào mắt, tức giận từ phía sau đuổi theo. Các ngươi phải biết ta luyện huyết đường xưa đâu bằng nay, lão tử cũng đã đến tông sư nhất trọng cảnh giới. Ngươi Vân Thủy Giao cũng dám không phục hồi ta, ngươi rốt cuộc là ý gì? Trên mặt Vân Thủy Giao hơi hơi sinh nộ. Nàng khí đến mới chuẩn bị quay đầu, liền thấy bên cạnh lớn Kim Dương Tử tay áo nhẹ nhàng vẫy lên. Ba y một tiếng. Nhân cao mã đại Huyết Tích Tử lại bị một bàn tay từ giữa sườn núi đánh té xuống. Huyết Tích Tử kêu thảm một tiếng từ đáy vực đứng lên, miệng đầy máu tươi. Ngũ Hành Minh khinh người quá đáng, ta luyện huyết đường đối Thiên Đạo Giáo có rất lớn công lao. Ngươi như vậy là muốn cùng ta luyện huyết đường làm địch ư? Ba, lại là một bàn tay đối diện hô tới. Bàn tay mang theo nồng đậm hắc sắc tử khí. Huyết Tích Tử trực tiếp bị đánh lại phải té ra trăm mét hôn mê bất tỉnh. Vân Thủy Giao hơi hơi kinh ngạc nhìn đại sư huynh. Sư muội đừng nhìn ta. Thứ hai bàn tay không phải ta đánh. Vân Thủy Giao nghi hoặc. Không phải ngươi đánh đó là ai? Lời này vừa dứt. Liền gặp mặt con đường phía trước nơi cửa bỗng nhiên xuất hiện một vị màu lam cẩm y nữ tử. Nàng một tay giấu tại sau lưng, dung mạo tinh xảo, ống tay áo bên trên theo lên vân vân cùng một đầu màu xanh tiểu xà. Nàng xuất hiện nháy mắt. Bên cạnh sinh trưởng rất nhiều thực vật trong nháy mắt bị hắc sắc tử khí bao phủ biến đến khô héo. Nữ tử áo lam xoay người lại nhìn về phía Kim Dương Tử, sắc mặt ôn hòa nói. Kim huynh, từ biệt 18 năm, có khỏe hay không? Thanh Long hội trưởng 18 năm không gặp, càng hơn trước kia phong hoa. Dạ, Kim huynh liền không cần trêu đùa. Thanh Long sau lưng bay tới hơn 10 tên trưởng lão. Phía trước nhất một tên thân hình cao lớn, ăn mặc da hổ áo nhỏ, cánh một cái BH số 05 súng ngắm, chính là Bạch Hổ đường chủ. Vân Thủy Giao nhìn thấy Bạch Hổ trong lòng liền tới khí. Lần trước nàng làm cứu đệ tử cùng cái này Bạch Hổ đấu mười mấy hiệp. Bóng dáng Thanh Long hội trưởng hơi động, trực tiếp lóe lên đến Kim Dương Tử trước mặt. Kim huynh, tiểu muội có việc muốn thỉnh giáo. Thanh Long tay áo nâng lên, theo ở phía sau Bạch Hổ mọi người lập tức lui ra. Vân Thủy Giao cũng biết ý hướng giữa sườn núi mà đi. Bạch Hổ đường chủ gánh thương tranh thủ thời gian tại đằng sau đuổi theo. Viêm Hỏa đường Vân sư muội, chờ ta một chút. Cút. Kim Dương Tử cầm trong tay quyển sách cắm ở bên hông, nhẹ nhàng vung tay áo. Chỉ một thoáng, xung quanh phản phất cấm bế không gian đồng dạng. Hết thảy tất cả đều biến đến yên tĩnh không tiếng động. Ngọc Long huynh đệ vừa đi nhiều năm, Thanh Long hội trưởng tốt chứ? Còn tốt, kìm nén mấy sợi phong sương mà thôi. Thanh Long hai tay hợp tại một chỗ ôm quyền hành lễ. Năm đó ta tìm nữ nhi nhiều năm, liền dị hữu các đều không thể biết được. Nhờ có Kim huynh bói một quẻ, Thanh Long cảm ơn. Thanh Long hội trưởng đã sớm đã cảm ơn, không cần khách khí như thế. Thực không dám giấu giếm, Kim huynh, hôm nay Thanh Long có chút khác sở cầu. Há, vậy hội trưởng nói một chút, trong phạm vi năng lực, ta Kim Dương Tử tự nhiên hỗ trợ. Bất lực sự tình, cũng không thể nghịch thiên đạo mà đi. Thực không dám giấu giếm. Ta một mực tâm nhớ mong năm đó đem nữ nhi của ta từ hoàng thành cứu được người hàng dạ thành, tìm nhiều năm cũng không quả. Thỉnh cầu Kim huynh lại hỗ trợ bói một quẻ. Kim Dương Tử trực tiếp lắc lắc tay áo. Thanh Long hội trưởng, chuyện thế gian coi trọng tùy duyên hai chữ, các không thể tùy ý nhìn trộm thiên đạo. Lại nói ngươi cũng biết, con gái của ngươi có chút đặc thù. Ta Kim Dương Tử năm đó bói toán tìm kiếm tung tích của nàng gặp phải phản phệ, kém chút thổ huyết cấp mệnh. Thanh Long hơi hơi ngẩn ra một chút, lập tức biểu tình thoải mái. Là Thanh Long đường đột. Nàng hai tay chắp sau lưng, nhìn phía xa mịt mờ mưa bụi nói khẽ. Ta biết nhiều năm như vậy, Kim huynh một mực không quen nhìn ta Thanh Long công hội hành động, nhưng mà chưa qua người khác khổ, không khuyên hắn người thiện. Kim Dương Tử cười nhạt cười, trong tay quạt xếp vù một thoáng mở ra. Ta có khuyên qua ngươi sao? Dường như Kim huynh còn thật không có khuyên qua. ngươi có mối thù của ngươi, ta có đạo của ta, tại cái này quỷ dị thế giới không quan trọng đúng sai. Thanh Long thụ giáo. Kim huynh, mời. Thanh Long tay áo màu xanh lam vẫy lên, trong chốc lát xung quanh giam cầm không gian ba một thoáng tan rã. Nàng đạp án mây hướng đỉnh núi rời đi. Kim Dương Tử nhìn xem Thanh Long bóng lưng rời đi trong lòng lẩm bẩm nói. Ngọc Long huynh, ngươi tại Cực Quang Thành tìm kiếm quỷ dị nhiều năm, vì sao đột nhiên trở về hoàng tộc chuộc tội? Còn chết như thế dứt khoát. Ngươi có phải hay không tại Cực Quang Thành đụng phải cái gì? Ngươi là không muốn liên lụy thê nữ, vẫn là không muốn liên lụy hoàng thất. A, à, thế gian vạn sự, đều là số mệnh, khụ khụ khụ khụ khục. Chương 413, trưởng công chúa băng phách thiên ma cầm. Đăng đồ tử, ngươi nếu không cũng tới giường tới nghỉ ngơi. Kim Dương Tử đạp án mây vừa tới giữa sườn núi. Đối diện bay tới mấy chục người, chính là một chút người xuyên Việt tiểu bang phái. Lạc Hà phái, Toàn Phong đội, Xuân Thu môn các loại. Mọi người thấy Kim Dương Tử nhộn nhịp hành lễ. Kim Minh chủ tốt. Kim Minh chủ tốt. Kim Dương Tử khẽ vuốt cằm. Đúng lúc này, từ đỉnh núi truyền đến âm nhu một tiếng. Đều tới a. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một thân trường bào màu đỏ chót, mang theo mặt nạ màu trắng giáo chủ, bóp lấy tay hoa chậm chậm bay đến không trung. Hai cánh tay hắn kéo dài, liệt diễm môi đỏ đặc biệt tươi đẹp. Hoan nghênh các vị tại cái này xuân về hoa nở thời điểm, đến ta Thiên Đạo giáo. A, à, dường như xung quanh còn không phải xuân về hoa nở. Giáo chủ màu đỏ chót tay áo vung lên. Chỉ một thoáng. Mảnh này cỏ hoang bộc phát ma thiên nhai trên dãy núi. Rất nhiều hoa cỏ nhộn nhịp mọc ra. Một mảnh màu xanh biếc dạt dào. Muôn tía nghìn hồng. Giáo chủ vừa ý thích thú hô. Thiên Đạo giáo. Mở cửa. Tiếp khách. U Linh thuyền linh cảnh. Tần Minh Lưng cổng lam kiếm tâm từ phòng bếp đi ra. Phía ngoài đồng hồ các kim chỉ nam đã nhanh đến ban đêm. Mặt sẹo trưởng lão, Đông Phương Vũ trưởng lão chờ mấy tên đệ tử, toàn ở trước bàn cơm trông coi. Cái này hai tên NPC đi đâu? Lúc này không nên tuyên bố buổi tối hôm nay quy tắc ư? Tần Minh Lưng cổng lam kiếm tâm dừng bước lại. Hai con mắt thẳng tắp nhìn kỹ bông thuyền. Huyền ưng, thấy không? Hai cái NPC tại trên bông thuyền bắn pháo hoa. Nhìn thấy. Thật là kỳ quái. Trong lòng Tần Minh nghi ngờ nói. Hai cái này linh cảnh NPC bị điên rồi. Chúng ta người xuyên Việt bắn pháo hoa là làm phá giải linh cảnh, bọn hắn thả cái cộng lông A. Đúng lúc này. Chỉ nghe một tiếng kẽo kẹt. Bông thuyền huyền thiết cửa mở ra. Thân mang trường bào màu đen mang theo khô lâu màu đen mặt nạ cùng thân mang trường bào màu đỏ mang theo khô lâu màu đỏ mặt nạ NPC đi vào. Ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ chỉ lộ một nửa. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tần Minh cảm giác hai người này phản phất mười phần mỏi mệt, trong ánh mắt cũng tràn đầy dãy dụa cùng mê mang. Chuyện gì xảy ra đây? Linh cảnh bên trong NPC thế nào sẽ có nhiều như vậy tình cảm? Tán tu Vương Tuyết đứng lên hỏi, hai vị, tối nay quy tắc là cái gì? Người hôm qua nói, mỗi ngày quy tắc cũng khác nhau. Nam tử kia NPC ngây người hai cái hít thở, trầm thấp hồi đáp. Đóng lại cửa phòng. Liền một đầu này. Không còn. Hai tên NPC không nói chuyện quay người đi lên lầu. Mọi người coi như trong lòng nhất có ý kiến cũng không ai dám nói NPC không phải. Đi đi về nhà. Đã nói đóng lại cửa phòng, buổi tối đó liền đóng kín cửa đi ngủ. Tần Minh đem lam kiếm tâm lưng cổng lên lầu. Vừa đến gian phòng, Tần Minh lại bưng một chậu nước nóng, thuận thế từ trong hồ lô lấy ra một bộ màu lam nhạt nữ tử cẩm y. Ta đem ngươi quần cắt phá, ngươi tẩy một chút đem bộ quần áo này đổi lên. Tần Minh cầm quần áo thả tới bên cạnh lam kiếm tâm, quay người đi ra ngoài cửa. Kim điêu. Lam kiếm tâm vội la lên, ở ngươi đi làm cái gì? Ta đi bên ngoài. Trời đã tối rồi, ngươi đi bên ngoài làm cái gì? Ta trị liệu cho ngươi đụng chân của ngươi, đều bị ngươi răng dậy tới răng dậy đi. Nếu như ngươi tắm rửa ta lại đợi ở chỗ này, chẳng phải là muốn bị ngươi loạn đao chém chết? Lam kiếm tâm. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật có chút quá phận. Nàng cắn môi, đối trong đầu luồn lên nhảy xuống kiếm linh rống lên một câu. Đừng có lại nói chuyện. Hiện tại thân thể ta làm chủ, ta quyết định. Kim Điêu, bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi ngay tại gian phòng ở lấy. Ngươi xoay qua chỗ khác là được, ta tin tưởng ngươi. Tần Minh do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt. Tần Minh bưng cái ghế dựa tại bên cửa sổ ngồi xuống. Trời lại sắp tối rồi. Tối hôm nay còn không biết rõ cần trải qua như thế nào quỷ dị. Sau lưng Lam Kiếm Tâm chậm chậm cầm quần áo trút bỏ, thanh tẩy lấy vết thương. Tuy là mới trang Thâm Hải Huyền Thiết rất đau, nhưng mà trong đáy lòng của nàng lại rất ấm. Sống hai đời, loại trừ mẫu thân của nàng, cho tới bây giờ không có người đối với nàng như vậy tốt hơn. Kiếm Linh, đây là thiên đại ân tình, chúng ta đến trả. Huyền Ưng rửa sạch kết thúc thay xong quần áo. Kim Điêu, ta tốt. Tần Minh xoay người lại thần tình ngưng trọng. Huyền Ưng, chúng ta muốn hay không muốn đánh cược một lần? Cái gì đánh cược một lần? Tần Minh đi tới ngồi tại bên cạnh Lam Kiếm Tâm, nhìn xem nàng mang theo mắt tơ máu, nghiêm túc nói. Hai ta đều rõ ràng, cái này NPC theo như lời nói có vấn đề, nói cách khác buổi tối hôm nay hắn để đóng cửa cũng là giả. Nếu không buổi tối chúng ta mở cửa. Tất nhiên ta đây chỉ là đánh cược một lần, nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm cũng có thể cự tuyệt. Ta đồng ý. Lam Kiếm Tâm phi thường kiên quyết nói ê mở cửa. Tần Minh không nghĩ tới cái này tính bướng bỉnh dĩ nhiên biến đến như vậy dễ nói chuyện. Kim Điêu, buổi tối đó còn đi bong thuyền ư? Tần Minh lắc đầu. Tối nay không thể đi, đêm qua NPC nói không thể đi bong thuyền, chúng ta đi bong thuyền không có nguy hiểm. Buổi tối hôm nay hắn không có nói không có thể đi bong thuyền, liền đại biểu lấy đi bong thuyền nguy hiểm không xác định. Tần Minh từ trong hồ lô lấy ra một giường chăn mền đưa cho Lam Kiếm Tâm. Che kín. Chân vết thương chớ vào gió. Trong lòng Lam Kiếm Tâm bỗng nhiên hoang mang rối loạn, mắt nàng không dám nhìn Tần Minh. Đa tạ. Tần Minh đi đến ghế dựa nằm xuống, hơi lim dim mắt. Lam Kiếm Tâm che kín chăn mền trằn trọc. Trong đầu một mực tại cùng Kiếm Linh giằng co. Nhân gia cứu chúng ta mấy lần, hiện tại lại giúp chữa khỏi chân. Chẳng lẽ liền không nên báo ân ư? Kiếm Linh, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta chỉ là muốn cho hắn đến trên giường tới ngủ, cũng không phải nói liền lấy thân báo đáp. Ngươi đem ta Lam Kiếm Tâm nhìn thành người nào? Ta tuyệt đối không lấy chồng. Kiếp trước ta cũng không có xuất giá, thay cha tòng quân 10 năm thân phận bạo lộ, hoàng đế ép ta gả cho hắn. Ta tự sát dùng chết làm rõ ý chí. Cuối cùng, Lam Kiếm Tâm tại cùng muội muội cãi nhau bên trong chiếm cứ lợi thế. Nàng quay qua đến xem Tần Minh nói khẽ. Kim Điêu, ngươi nếu không? Cái gì? Mắt Tần Minh trừng lớn, ý ngươi hỏi ta muốn hay không muốn? Lam Kiếm Tâm. Không phải. Ngươi cái đăng đồ tử. Ta nói ngươi nếu không tới trên giường nghỉ ngơi. Tần Minh thoải mái cười cười. Ngươi cuối cùng chịu để tướng công tới trên giường nghỉ ngơi. Đăng đồ tử, ta chỉ là nhìn ngươi trên ghế không thoải mái, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Tần Minh cười cười từ trên ghế đứng dậy. Chỉ đùa một chút, nói thật, ta cũng thật muốn trên giường ngủ. Trên ghế cuộn tròn đau lưng nhức eo. Lam Kiếm Tâm nghiêng người sang đi. Nàng cảm thụ được Tần Minh tại bên cạnh nằm xuống. Lam Kiếm Tâm tay nắm thật chặt chăn mền, thân thể khẽ run, trong lòng loạn như tê dại. Trong đầu Kiếm Linh triệt để phát điên. Lam Kiếm Tâm mặc cho nàng ồn ào, một câu không nói. Tần Minh thừa dịp bên ngoài bây giờ yên tĩnh, hắn ý niệm lần nữa thăm dò vào chỗ trống họa quyển. Chỉ thấy trưởng công chúa như cũ đang lẳng lặng tu luyện. Nồng đậm hàn băng kiếm khí bao phủ tại thân thể nàng xung quanh. Thanh kia băng phách thiên ma cầm màu tím đen đã bay lên tung bay ở trước mặt của nàng. Tần Minh nghĩ thầm, nhìn tới này nhân hoàng năm đó kiến tạo cái địa phương này thời điểm liền lưu lại cây đàn này. Không biết rõ hổ nữ sau đó đánh đàn thời điểm cái kia có nhiều kéo gió. Thế nhưng, Tần Minh lại nghĩ tới chính mình trước mắt tình cảnh. Thế nào ra ngoài đây? Cái này linh cảnh thật sự là quá biến thái. Bỗng nhiên, tỏa thiên hồ bắt đầu cao tốc xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Tần Minh lập tức kéo chăn mền tiến vào trong ổ. Lam Kiếm Tâm vừa căng thẳng xoay người lại đang chuẩn bị chất vấn Tần Minh. Bỗng nhiên, Tần Minh một cái đưa qua tới chăm chú ôm, che miệng nàng. Chương 414, ai cùng ngươi ngủ, người đó là đồ đần. Không có chút nào quy tắc linh cảnh. Lam Kiếm Tâm đã mộng. Cả khuôn mặt nháy mắt đỏ rực một mảnh. Tần Minh gia hỏa này quá phận. Lam Kiếm Tâm nắm chặt nắm đấm mới chuẩn bị chụp Tần Minh thời gian. Tần Minh tại bên tai nàng nói khẽ. Xuyệt. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 900 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 900 lần. Chỉ một thoáng. Nữ quỷ tiếng ca cùng quỷ anh đồng dao đồng thời vang lên. Cổ cầm từng tiếng say, dây cung trụ từng khúc tâm. A Lan khi nào về, lưu luyến đoạn tâm ruột. Mẹ đầu thuyền đứng, hài nhi bên cạnh kèm. Gió biển thổi a thổi, không gặp ta cha. Tiếng ca quỷ dị tinh tế, để người rùng mình. Phảng phất ngay tại ngoài cửa sổ. Ha ha ha. Một tiếng quỷ dị tiếng cười để Lam Kiếm Tâm tim đập rộn lên, cũng không dám thở mạnh một cái. Giờ này khắc này. Nàng bị Tần Minh chăm chú ôm lấy. Đẩy cũng không phải, không đẩy cũng không phải. Trái tim của nàng thẳng thắn phanh đều nhanh muốn nhảy ra. Kiếm Linh a Kiếm Linh, ngươi muốn lý giải ta. Ta cũng không có biện pháp ta. Cuối cùng, quỷ dị tiếng ca hơi nhỏ một chút. Tần Minh lặng lẽ mở mắt. Vừa vặn nhìn thấy cái kia nữ áo đỏ quỷ trên bờ vai ngồi hai tên quỷ anh, chậm chậm từ trước cửa thổi qua. Tần Minh cửa gian phòng của bọn hắn mở. Cái kia nữ quỷ căn bản không có đi vào. Nhìn tới thật thành công. Cái này NPC hoàn toàn chính xác cùng quỷ dị phối hợp giết người. Quỷ dị ban đêm giết thế nào, NPC liền lừa người xuyên việt vi phạm quy tắc. Không qua bao lâu. Bên ngoài liền truyền đến cái khác người xuyên việt tiếng kêu thảm thiết. Từ lầu 2 đến lầu 1, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Lạc lạc lạc lạc rồi. Lam Kiếm Tâm nghe tới hải hùng khiếp vía. Trong đầu Kiếm Linh bị chấn kinh đến cũng an tĩnh hồi lâu. Tỷ, bên ngoài bây giờ không có quỷ dị, nhanh đem Kim Điêu đẩy ra a. Lam Kiếm Tâm vậy mới phản ứng lại, mau đem Tần Minh thả tới nhất bên miệng của mình tay đẩy ra. Không nghĩ tới. Cánh tay lại một lần nữa trở lại đặt ở trên bờ vai nàng. Lam Kiếm Tâm vừa thẹn vừa xấu hổ. Kim Điêu, ngươi làm gì? Nàng lần nữa bắt được cánh tay Tần Minh đẩy đi bên cạnh. Nhưng mà cánh tay vẫn là quay trở về. Tỷ, ta liền biết cái này Kim Điêu không có hảo ý, muốn từng bước một bắt nạt ngươi. Ta nói cho ngươi, nam nhân đều là bắt nạt nữ nhân không phụ trách. Ngươi cũng đừng làm cái gì gấp đôi khoái hoạt, này lại để ta phi thường ngượng lúng túng khó xử khó chịu. Lam Kiếm Tâm bị Kiếm Linh dạng này tranh cãi. Nàng cũng cảm thấy bị ôm lấy không thích hợp. Nàng lập tức xoay người lại muốn nhìn một chút Tần Minh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kết quả vừa quay đầu mới phát hiện. Tựa ở bên cạnh Tần Minh cũng sớm đã nghiêng thân ngủ thiếp đi. Dưới ánh nến, bộ mặt của hắn là như vậy túng lãng. Lam Kiếm Tâm nhìn đều ngây ngẩn cả người. Nàng lần đầu tiên khoảng cách Tần Minh gần như thế. Nàng cũng lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy xem Tần Minh mặt. Nguy hiểm như vậy buổi tối, hắn sao có thể ngủ đây này? Đoán chừng là nghĩ đến linh cảnh phương pháp phá giải, muốn mệt mỏi. Kiếm Linh, ngươi im miệng, hắn đều mệt đến ngủ thiếp đi, ta còn có thể đem hắn đuổi xuống giường chiếu ư? Cái gì? Kiếm Linh, ngươi để ta ngồi vào trên ghế đi, ngươi điên rồi. Tỷ tỷ ngươi ta chân vừa mới trang huyền thiết quan, ngươi còn muốn hay không thân thể khôi phục? Lam Kiếm Tâm tay chống đỡ giường chiếu chậm chậm ngồi dậy. Nàng tay phải nắm lấy đoạn đao mắt cắt gao nhìn chằm chằm ngoài phòng. Tuy là nàng cực kỳ khốn rất mệt mỏi. Nhưng mà trong lòng nàng biết. Tuy là quỷ dị biến mất. Nhưng mà hai ngày qua về tập kích bọn họ tên sát thủ kia vẫn tại. Một khắc cũng không thể qua loa. Mãi cho đến sau nửa đêm thời gian, Lam Kiếm Tâm thực tế khốn đến không được. Nàng vì để cho chính mình bảo trì thanh tĩnh, dĩ nhiên một cái nắm được cái kia gãy xương vết thương. Bỗng nhiên đến đau đớn để Lam Kiếm Tâm triệt để giữ vững tinh thần. Nàng nhuộm máu tay cầm gấp đoạn đao. Cắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Tần Minh tỉnh lại sau giấc ngủ. Nhìn thấy ngồi tại bên giường xuôi theo Lam Kiếm Tâm. Ngươi không ngủ. Một mực cảnh giới. Ai nói ta không ngủ, ta vừa mới tỉnh. Vậy chúng ta quá vui mừng. Tần Minh ngồi dậy đạp đóng giày tử. Đêm qua chúng ta ngủ thiếp đi, dĩ nhiên không có quỷ dị cùng sát thủ đi vào. Tần Minh duỗi lưng một cái. Tối hôm qua sau nửa đêm có vẻ như thẳng yên tĩnh. Trong lòng Lam Kiếm Tâm phàn nàn nói. Yên tĩnh cái quỷ, ngươi cùng heo đồng dạng đánh một đêm khò khè. Ai sau đó cùng ngươi ngủ chung, người đó là đồ đần. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng trận bi thương tiếng khóc. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm tranh thủ thời gian xuống lầu. Liền thấy NPC sơ sơ kéo đi năm cổ thi thể. Liền một buổi tối, Thiên Đạo Giáo chỉ còn lại Mặt Sẹo trưởng lão một người. Thanh Long Công Hội cũng chỉ còn lại Đông Phương Vũ trưởng lão. Còn có Tán Tu kia Vương Tuyết. Cái khác tất cả đều chết. Căn bản không nghĩ ra. Đông Phương Vũ phát đi nói e rõ ràng cân nhắc quan cực kỳ chặt chẽ đều chui tại trong chăn, vì sao sẽ còn chết đây? Vương Tuyết thần tình sụp đổ ôm đầu. Ta dự cảm đến, tối nay chúng ta tất cả đều muốn chết, cái này linh cảnh căn bản không có biện pháp. Thiên Đạo Giáo Mặt Sẹo trưởng lão mắt nhìn kỹ Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm. Ta đã tông sư tầng 4, một đêm đều tại mỗi gian phòng trốn đi trốn tới, trên mình còn bị thương, hai người các ngươi thế nào liền một điểm thương đều không có. Tần Minh còn không nói chuyện. Lam Kiếm Tâm trực tiếp về hận nói, bị thương đó là bởi vì ngươi vô năng. Ngươi! Tốt tốt! Đông Phương Vũ mau từ bên trong điều giải. Đừng có lại ầm ĩ, người đều sắp chết hết, trên bông thuyền có lẽ có 5 điếu thuốc tiêu, chúng ta nhanh đi thả một chút nhìn. Mặt Sẹo trưởng lão cùng Đông Phương Vũ, Vương Tuyết lập tức hướng bông thuyền bay đi. Tần Minh vốn định đi theo nhìn bọn hắn bắn pháo hoa tình huống. Kết quả nhìn thấy Lam Kiếm Tâm ngồi tại trước bàn vuốt mắt. Làm sao vậy, Huyền Ưng? Không có việc gì, chân đã tốt hơn nhiều, nhưng phía trước khí độc chạy đến trong con mắt, vừa chua lại đau. Vậy ngươi ngồi, ta đi kiếm chút nước tới lau cho ngươi lau. Lam Kiếm Tâm vừa muốn cự tuyệt. Gặp Tần Minh đã bay đi phòng bếp. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Tần Minh nghe được trên bong thuyền truyền đến từng trận hùng hùng hổ hổ âm thanh. Mặt Sẹo trưởng lão cùng Tán Tu Vương Tuyết cơ hồ cùng giống như điên gào thét. Mẹ! Cái này quỷ linh cảnh căn bản không có cách nào phá a. Phía trước nhìn thấy con mắt màu đỏ con mẹ nó cũng đã biến mất. Thật là bệnh tâm thần đồng dạng linh cảnh, không có bất kỳ quy tắc nào khác, toàn bộ liền là giết người, dứt khoát đem chúng ta toàn bộ giết được rồi. Tần Minh Viện Lam Kiếm Tâm hướng cửa khoang đi đến. Vừa tới nửa đường. Liền thấy Đông Phương Vũ trưởng lão từ phía sau truy vào khoang thuyền. Ta thả pháo hoa đi bong thuyền bên trái, con mắt màu đỏ xuất hiện. Mặt Sẹo trưởng lão thở phì phò mắng. Đi con mẹ nó. Lão tử trở về phòng đi ngủ. Sớm biết liền không tiến vào. Tất cả đều là bị cái kia bà mù bà cho lắc lư, cái này lão thái bà đáng chết. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm ra cửa khoang đi tới bong thuyền. Trên bông thuyền mơ màng âm thầm. Chỉ có trên cột buồm ly kia thi du đèn vẫn sáng. Nhẹ nhàng lưu hành kim khúc e chờ một phút đồng hồ thì vẫn vang lên không ngừng. Nguyên bản bài hát này tại Lam Tinh Thế Giới nghe tới cực kỳ dễ chịu. Nhưng mà hiện tại liền cùng đòi mạng khúc đồng dạng. Đông Phương Vũ trưởng lão lần nữa đi tới bông thuyền, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng phàn nàn nói. Chờ một phút đồng hồ. Ha ha. Có phải hay không ý là... Không phải cái này một phút đồng hồ chết, liền là một phút sau chết. Tần Minh đi qua hỏi. Đông Phương trưởng lão, các ngươi vừa mới bắn pháo hoa kết quả. Tổng cộng có 5 điếu thuốc tiêu. Mặt Sẹo bên phải thả một chi, Vương Tuyết bên trái thả một chi, không có cái gì. Ta vừa mới đi phía trái bên cạnh thả một chi, dĩ nhiên con mắt màu đỏ lại xuất hiện. A, à, khó bề tưởng tượng. Nơi đó còn ném lấy 2 điếu thuốc lá tiêu không người thả, ngươi có hứng thú đi thả a. Chương 415, mắt ngươi tại sao như vậy đó? Linh Âm nhìn quỷ dị mắt. Tần Minh cầm lấy 2 điếu thuốc lá tiêu, đưa cho Lam Kiếm Tâm một chi. Kim Điêu, ngươi thả a, mắt ta đau, ta dựa vào vách thuyền ngồi một hồi. Tần Minh thuận thế phun ra quỷ hỏa mồi thuốc lá tiêu. Thu ở trong đó một điếu thuốc tiêu bắn về phía thuyền lớn bên phải. Trong chốc lát, chiếu sáng trong hư không một chỗ hắc ám. một đôi quỷ dị con mắt màu đỏ lại lần nữa xuất hiện. Đông Phương Vũ thần tình nghi hoặc. Bên phải mắt tại sao lại đi ra? Vừa mới mặt sẹo trưởng lão bắn pháo hoa, căn bản không có. Tần Minh lần nữa thiêu đốt một điếu thuốc tiêu bắn về phía thuyền bên trái. Ánh lửa nổ tung. Lại xuất hiện một đôi quỷ dị con mắt màu đỏ. Thế nào hai bên trái phải con mắt màu đỏ lại toàn bộ xuất hiện? Quả thực không có quy luật chút nào có thể tìm ra. Trong nháy mắt, Tần Minh ba người toàn bộ sững sờ tại chỗ, trong lòng cấp tốc nhảy lên. Trong đầu bọn hắn cũng giống như thổi lên cuồng phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.